Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168. Chương 168. Underworld dối trá. Takeuchi Sawichiro chịu thua sao? Đón lấy liền đến phiên Hoshikesuke. Hoshikesuke trực tiếp ở dưới đài liền chịu thua. Đùa gì thế? Takeuchi Sawichiro đứng hàng thứ so với hắn muốn cao. Liền hắn đều không phải là đối thủ. Chính mình làm sao có khả năng thắng được qua Hokuzoji Ichiro? Si Phong cảm thấy Hokuzoji Ichiro rất có võ sĩ phong độ. Khả năng ở đây bất luận cái nào chơi đao sử dụng kiếm đều không có Hokuzoji Ichiro tinh thông sau. Đó thi đấu là Phil Kodama nhóm này. Sau đó đối chiến mới là ngũ vương bên trong một tổ rất hiển nhiên. Phil Kodama nhóm này thu được thắng lợi. Hiện tại thi đấu đơn giản chính là đem ngũ vương loại bỏ. Còn sót lại trên căn bản đều là thực lực khá mạnh thất thánh một buổi sáng thời gian. 10 vị trí đầu thi đấu chấm dứt. Danh sách như sau. Buda Senda Yasu, thăng cấp 10 vị trí đầu. Phil Kodama Hakatacho, thăng cấp 10 vị trí đầu. Saito Biku, thăng cấp 10 vị trí đầu. Hakuyuki Arashi, thăng cấp 10 vị trí đầu. Underworld Kurosawa Ichinami, thăng cấp 10 vị trí đầu. Killer Girl Bakunana, thăng cấp 10 vị trí đầu. Banyama Liu Sa Hòa Thượng, thăng cấp 10 vị trí đầu. Hashimoto Ryusuke Mishima Rei, thăng cấp 10 vị trí đầu. Nishio Yuta Hiya Saiko, thăng cấp 10 vị trí đầu. Eguchi Atanei Hokuzoji Ichiro, thăng cấp 10 vị trí đầu. Này 10 tổ người bên trong. Trong đó Hashimoto Ryusuke là một nhóm hắc mã. So với Si Phong còn muốn giả làm heo ăn thịt hổ. Lấy đệ nhất vương thực lực mạnh mẽ cùng thất thánh 3 vị trí đầu liền đối kháng. Thực lực không thể coi thường Kurosawa Ichinami liền cảm giác đang nằm mơ như thế. Lại thật sự tiến vào 10 vị trí đầu. Này lúc trước là hắn không dám nghĩ. Nhiên mà hết thảy này công lao đều có thể coi là ở Underworld trên người không có hắn. Liền không thể tiến vào 10 vị trí đầu. Ta đến hiện tại đều trong cơn chấn động. Lần này bắp đùi thực sự là ôm đúng rồi. Kurosawa Ichinami cười hì hì đem một toàn bộ chân bảo dài kẹp đến Si Phong trong bát. Si Phong quay đầu nhìn về phía Kurosawa Ichinami, cười nói, có thể ngươi vừa bắt đầu cũng không biết ta là bắp đùi. Ngươi chẳng qua là cảm thấy ta Kosei không sai mà thôi. Sau đó tạm tạm tổ một đội không phải sao? Ai nha? Kurosawa Ichinami dùng chiếc đũa gõ gõ bát. Hắc dạ huynh đệ, ngươi làm sao có thể nói như thế trắng ra đây? Ta này không phải bồi tội mà, ngồi ở Si Phong bên cạnh Saito đúng là cùng Si Phong tán gẫu chiếm. Được, hắn cầm lấy trên bàn một khối ngàn tầng tô cắn một cái sau nói rằng. Buổi chiều chính là quyết ra 5 vị trí đầu thi đấu. Các ngươi có hay không chuẩn bị kỹ càng? Si Phong không có phản ứng Kurosawa Ichinami. Hồi đáp, vẫn được đi, ta yêu cầu không cao. Tiến vào 3 vị trí đầu là được, ta cảm thấy ngươi có thực lực này. Saito cười ha ha. Si Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Hỏi Saito, đúng rồi, lần trước người thứ nhất là ai? Là ta, Saito bình tĩnh nói, quả thế, Si Phong cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Saito chỉ cần một quyền đánh ra không có cái gì là không thể thắng, ý kia chính là ngươi hiện tại gia nhập đế minh. Si Phong hỏi, không có, ta không thích bị người ràng buộc cảm giác, coi như được vị trí thứ nhất, đế minh mời ta đi bọn họ công việc kia, ta cũng không có đi. Saito lắc đầu nói rằng. Si Phong suy nghĩ một chút sau nói rằng, kỳ thực không phải ngươi không muốn đi, mà là ngươi sợ vì là đế minh ra quyền quá nhiều, dẫn đến tác dụng phụ tăng cường mà lạc lối tự mình, đúng hay không? Saito có chút kinh dị nhìn Si Phong. Làm sao ngươi biết? Si Phong cười ha ha. Rất đơn giản a. Biết ngươi tác dụng phụ thời điểm ta liền suy đoán qua. Ngươi cái này cô C tính là phi thường biến thái, nhưng bởi vì phó cô C nguyên nhân, dẫn đến ngươi cô C không cách nào thành là tối cường. Nếu như ngươi không có phó cô C, S.O. Mai cũng không phải là đối thủ của ngươi. Saito nghe xong thở dài. Đúng là như vậy, hắn phó cô C dẫn đến thành tựu của hắn giới hạn ở đây. Nếu như lại tùy ý dùng quyền, sẽ dẫn đến rất hậu quả nghiêm trọng. Hắn cô C rất mạnh. Phó cô C như thế là chí mạng, người khác hay là phó cô C có thể khôi phục, nhưng hắn phó cô C sẽ chỉ ở mỗi đa dụng một quyền sau khi tăng cường một phần tác dụng phụ nguy. Hãy nhìn thấy Si Phong thở dài, Si Phong bỗng nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta tin tưởng ngươi có thể khắc phục cái cửa ải khó khăn này. Hơn nữa thực lực nâng cao một bước, vậy thì mượn ngươi chúc lành, Saito cười cợt. Tiêu tan một chút buổi chiều, thi đấu như thường lệ bắt đầu. Lần tranh tài này là 5v5. Quyết ra 5 vị trí đầu tổ, có thể nói là khá là đặc sắc. Ở Taiboku Reza lời dạo đầu sau, trên màn ảnh tên cũng đang không ngừng nhảy lên. Cuối cùng tất cả mọi người đối chiến tin tức xuất hiện, trận đầu chính là Si Phong nhóm này. Đối chiến Nishio Yuta cùng Hiya Saiko, không thể không nói, Nishio Yuta vận may là thật tốt, không chỉ có thắng được vòng thứ nhất thi đấu, hơn nữa còn luân hết rồi một vòng, trực tiếp tiến vào 10 vị trí đầu cuộc chiến. Hơn nữa Nishio Yuta Kose Si Phong cảm thấy rất vướng tay chân, tuy rằng hắn không có trực diện qua Nishio Yuta cái kia một đao, nhưng cũng cảm thấy không tầm thường. Kurosawa Ichinami hiện tại chỉ do đánh si dầu, Si Phong đương nhiên sẽ không để hắn lên đài chiến đấu, vì lẽ đó chỉ có chính hắn lên, người mạnh phi thường. Thế nhưng ở ta dưa hấu dưới đao cũng là uổng công, trên võ đài, Nishio Yuta cầm hai cái dưa hấu đao, nhìn Si Phong cười cợt. Tuy rằng Si Phong trước thi đấu rất là kinh diễm, nhưng Nishio Yuta cảm giác mình có thể thắng Si Phong. Si Phong lần này trực tiếp đem sau lưng đao nắm đi, nhìn Nishio Yuta nói rằng, Kuho Seimei là lấy thể thuật mà sống, hắn không có vũ khí cho nên mới phải bị ngươi áp chế. Mà ta không giống, không giống. Nishio Yuta cười ha ha, dưới cái nhìn của ta đều giống nhau. Hắn nói xong câu đó sau đã là một dưa hấu đao bổ về phía Si Phong. Si Phong trong nháy mắt liền cảm nhận được một loại sát thế khóa chặt hắn. Hắn căn bản là không có cách tránh thoát này một đao. Đi phía trái di động cũng sẽ bị chém trúng, hướng về phải cũng giống như vậy. Kết quả thế nhưng Si Phong căn bản chưa hề nghĩ tới muốn trốn này một đao, hắn đồng dạng là một đao bổ đi ra ngoài. Khổng lồ không khí áp lực trong nháy mắt bao phủ Nishio Yuta, nụ cười trên mặt dần dần đọng lại, bởi vì hắn không có nhìn thấy Underworld bị hắn này một đao chém đứt tay. Không chỉ có như vậy, hắn cái kia dẫn cho rằng hào dưa hấu đao chém lại không có hiệu quả. Không đúng, không phải là không có có hiệu quả, mà là đối phương nắm giữ không khí chung quanh, tạo thành sát thế tán loạn. Quả thế, Si Phong lúc này đối với Nishio Yuta Kose hiểu rõ với tâm. Nếu như hắn Kose là những khác, hay là này một đao là tránh không thoát. Có điều Nishio Yuta loại này Kose nhất đối với cũng chỉ có thể càng cái một hai cấp chiến đấu thôi. Nếu như gặp gỡ Saito hoặc là Buda, cái kia hai cái dưa hấu đao căn bản vô dụng. Tại sao lại như vậy? Nishio Yuta có chút bối rối. Hắn coi chính mình này một đao bổ ra đi, coi như Underworld có thể ngăn cản cũng đến bị thương đi. Thế nhưng hắn tựa hồ cả nghĩ quá rồi. Được rồi, người cô xê đối với ta vô dụng, đi xuống đi. Si Phong cười lạnh một tiếng, trực tiếp một quyền đánh ra, không khí bốn phía nhất thời hình thành phong thế. Một cái to lớn trong suốt quyền hướng Nishio Yuta phóng đi. Nishio Yuta từ lâu hoảng loạn, giờ khắc này căn bản mặc kệ có thể hay không gây nên tác dụng phụ, chính là liên tiếp bổ ra bảy đao, bảy đạo dưa hấu đao khóa chặt sát thế trong nháy mắt bổ về phía Si Phong trong suốt lớn quyền. đem si phông trong suốt lớn quyền bổ ra sau hướng si phông kéo tới, si phông run lên áo choàng. Nishio Yuta bảy đao tất cả đều bổ vào áo choàng lên. Chỉ nghe kim loại ma sát âm thanh, nhưng không thấy áo choàng vỡ tan. Underworld dối trá a. Tuyệt đối dối trá, hắn áo choàng có vấn đề. Ta muốn báo cáo, Nishio Yuta cuối cùng một điểm tâm lý phòng tuyến bị đánh tan. Này Nimas sao áo choàng, liền hắn bảy đao đều có thể ngăn cản. Thế thì còn đánh như thế nào? Tuyệt đối là dối trá ở hắn nói xong câu đó đồng thời. Trên mặt đã không có bất kỳ ngũ quan. Hiển nhiên tác dụng phụ phát tác. Nishio Yuta khóc không ra nước mắt. Hắn hiện tại cái gì cũng làm không được, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.